quán cơm sang ở cổng trường làm ăn kém hơn trước. Hóa ra khách quen cũ đến ăn, một phần là nhân viên trong trường. Tuy sinh viên cũng không ít, nhưng từ khi phố ẩm thực khai trương, chia bớt một phần khách, quán cơm Giang không đủ nuôi hai đầu bếp nên một người đã nghỉ việc. Học kỳ mới đã mấy tháng, không thấy nữ sinh xinh xắn nhỏ nhắn kia đến một lần. Ông chủ rất nhớ cô nên luôn nhắc Thôi Dương, hỏi cậu có gặp cô chưa. Cô gái đó đã giúp nhà mình rất nhiều. Con trai, con nên mời cô ấy một bữa cơm mới phải. Mặt chàng trai lấm tấm mồ hôi, từ trên xe tải nhỏ mang xuống một giỏ hoa quả tươi đặt ở cửa quán cơm Giang. Đây là số hoa quả còn lại mỗi ngày của cửa hàng hoa quả. Những mâm hoa quả bán không được, cậu đều làm theo lời Diêu Nguyệt Ảnh trước kia, buổi tối cắt nhỏ vận chuyển từng giỏ cho các chủ tiệm gần đó bán. Thôi Dương lau mồ hôi trên mặt, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bố là không biết. Dù sao cậu cũng chưa từng gặp lại cô nên chỉ nói chờ xem sao. Nhìn cửa sổ trò chuyện chưa được trả lời trên điện thoại, cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với cô. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tặng Diêu Nguyệt Ảnh một món quà để tỏ lòng biết ơn. Chiều thứ sáu, cửa hàng đóng cửa, cậu đi lòng vòng trong trung tâm thương mại rộng lớn. Không biết con gái thích gì, cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng mua một cái máy massage lưng. Cậu nghĩ chắc hẳn mỗi ngày cô đều cặm cụi học bài, chắc chắn rất cần thư giãn phần lưng. Đóng gói lỗi thời, không giống đồ người trẻ tặng. Trương San chỉ liếc qua đã thấy buồn cười, bởi vì bây giờ Diêu Nguyệt Ảnh không còn nằm bò ra bàn như cái xác nữa. Món quà Thôi Dương tặng chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng cô ấy không nói ra, bởi vì chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Thôi Dương khi chọn quà. Cuối cùng chọn được một món quà mà cậu tự cho là rất cần thiết. Vẻ mặt rạng rỡ trong khoảnh khắc đó, cô ấy không nỡ nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi chiếc máy massage, vỗ vai cậu, nói với Thôi Dương. Không sao đâu, tôi biết cậu ấy ở đâu, vừa hay cuối tuần chúng ta đi tìm cậu ấy nhé. Chỗ Diêu Nguyệt Ảnh ở, Trương San chỉ đến một lần. Một tòa nhà cao tầng sừng sững như chọc trời, xung quanh toàn là biệt thự. Cô ấy ngồi trên chiếc xe máy cũ của Thôi Dương. Thật ra dạo này cậu không đi xe máy, đều lái xe tải nhỏ vận chuyển hoa quả. Nhưng cuối tuần trường không mở cửa tiệm nên cậu lái chiếc xe máy cũ kỹ của mình, tay lái treo món quà muốn tặng cho Diêu Nguyệt Ảnh, chờ Trương San đến nơi. Xe của hai người vừa đến đối diện khu dân cư thì thấy Diêu Nguyệt Ảnh đang đi trên đường, tay trái treo trước ngực, tay phải cầm một chai sữa chua. Có vẻ như cô ấy vừa đi chợ mua đồ ở cửa hàng gần đó, thậm chí còn đi dép lê. Xe máy rẽ vào một ngã rẽ, chạy từ bên cạnh lối đi bộ tới. Ngay cả bên cạnh có một chiếc ô tô, cậu cũng không biết. Trương San cũng không hay biết, hai người nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh vui mừng đến mức quên cả đèn đỏ đang sáng. Ô tô khởi động không nhanh nhưng không dừng lại, xe máy va vào, người ngã ngựa đổ, máy massage văng ra bên vệ đường. Trương San gọi tên Diêu Nguyệt Ảnh, kêu đau một tiếng. Diêu Nguyệt Ảnh lúc này mới quay lại, nhìn hai người ngã lăn quay trên đất, trông khá buồn cười. Tài xế chửi ầm lên, hai người muốn chết hả? Vừa dứt lời, một cô gái mặt còn khó chịu hơn cả hắn ta, tính khí còn nóng hơn hắn ta, lao ra. Chai sữa chua trên tay phải đập mạnh vào đầu xe hắn, choang một tiếng, cả người Trương San giật mình, chỉ có Thôi Dương ngẩng đầu nhìn cô. Lối đi bộ đấy, anh phóng nhanh vậy, muốn đầu thai à? Diêu Nguyệt Ảnh mắng một tràng. Cô không phải người hiền lành gì, tuy không hiểu luật giao thông, nhưng cô cảm thấy nếu đụng phải người thì tôi sẽ không tha đâu. Tôi phải xé xác anh ra. Cô lại đập chai sữa chua thêm vài cái, mãi đến khi Thôi Dương đứng dậy ngăn cản, tài xế mới nín thở, ngã người ra sau, rồi đánh lái bỏ chạy. Diêu Nguyệt Ảnh, bọn mình... Trương San rất xấu hổ, dù sao cô ấy cũng không bị sao, nên chú ý an toàn một chút. Diêu Nguyệt Ảnh mắng xong thì im lặng đứng tại chỗ. Thôi Dương dựng xe máy dậy, mũi bị dính chút bụi, cậu tháo găng tay ra, cẩn thận nhặt máy massage lên đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu cúi đầu, ngón tay nhanh chóng gõ chữ, muốn nói với cô đây là tấm lòng của cậu và bố cậu, cảm ơn cô. Còn muốn nói nếu muốn ăn cơm Giang thì cứ đến quán ăn, bố cậu nói miễn phí. chỉ là hôm nay không hiểu sao một đoạn dài gõ sai mấy chữ, mà người trước mặt như không còn kiên nhẫn, tay phải lành lặn đẩy vào ngực cậu, đẩy cậu ra sau. Thôi Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy cô khẽ nhếch môi, trong khoảnh khắc đó mắt cậu trợn tròn, tim như đóng băng, sau lưng như có vực sâu thăm thẳm, mà cô gái trước mặt không còn dịu dàng nữa. Cô như một mũi kim đâm vào lòng tự trọng của cậu hàng ngàn lỗ thủng. Không nghe thấy thì đi đường cẩn thận một chút. Người khác lại không biết cậu không nghe được. Cậu hoặc là trên người cậu nên đeo một tấm bảng của người khuyết tật câm điếc. Dù sao, xe sẽ không vì thương hại cậu mà nhường đường đâu, Thôi Dương. Cậu còn chở một người đấy. Cùng đâm chết cả hai người là tốt rồi. Trương San hơi biến sắc, máu trong nháy mắt dồn lên đầu. Cô ấy chưa bao giờ tức giận như vậy. Cô ấy cảm thấy cử chỉ của Diêu Nguyệt Ảnh rất điên rồ. Rõ ràng là hai người cùng nhau tặng quà, rõ ràng Diêu Nguyệt Ảnh không phải người như vậy. Cô nhìn thấy bảng hiệu của quán trà sữa khi Thôi Dương đi làm. Cậu trai Quầy Thu Ngân là người câm điếc, muốn uống gì thì chỉ vào hình ảnh cái đó. Sau khi thấy thế, cô đề nghị nói cùng nhau tặng phần mềm quét mã QR hướng dẫn gọi món hai chiều, che lấp chỗ thiếu sót mà Thôi Dương để ý. Phải, đâm chết cả hai chúng tôi liền tốt rồi. Diêu Nguyệt Ảnh, cậu nói gì vậy? Cậu dựa vào cái gì mà bắt Thôi Dương phải treo bảng người câm điếc lên? Tôi hiểu rõ con người cậu rồi. Cậu thực sự không coi chúng tôi là bạn, nhưng cậu không coi chúng tôi là bạn thì thôi. Chúng tôi chỉ có mỗi cậu thôi à? Còn mua cho cậu máy massage, mua cái rắm. Chết tiệt, Trương San tức giận đến mức tay run lên, mặt đỏ bừng, đẩy Thôi Dương ra, ném máy massage tặng Diêu Nguyệt Ảnh lên mặt đường, rớt xuống, còn đạp hai phát, nói cô không xứng để hai người bọn họ tặng đồ tốt, bảo Diêu Nguyệt Ảnh cứ chơi với đám bạn xấu kia đi. Sớm muộn gì, họ cũng bỏ rơi cậu, tôi chờ xem trò hay của cậu. Anh ta thâm tình, anh ta yêu cậu, anh ta nồng nàn say đắm, anh ta độc nhất vô nhị, anh ta là người tài giỏi, anh ta là cả thế giới của cậu, anh ta là vua của cậu. Anh ta là quan lớn mà, lớn thì tất cả chúng tôi đều không xứng làm bạn với cậu. Trương San hùng hổ, trong mắt người ngoài, cô ấy giống như một con nhím nhỏ, khao khát được vuốt ve, nhưng lại đâm vào tay, đau, cho nên mặc cho cô ấy thể hiện sự tức giận như thế nào, nước bọt có bắn tung tóe cũng không thể làm Diêu Nguyệt Ảnh đang trầm mặc trước mắt này sờ cô ấy một cái. Mắng rất nhiều câu, Diêu Nguyệt Ảnh dường như nghe chán, kịp thời cắt ngang, hỏi ngược lại Trương San. Tôi không nên yêu anh ấy sao? Trương San, lúc trước cậu và Kiều Vĩ Thành đều khuyên tôi quên rồi sao? Chỉ có một người từ đầu đến cuối không khuyên tôi, là anh ấy. Cho nên tôi lấy vận mệnh cuộc đời ra đánh cược, tôi cược ván này tôi không thua. Diêu Nguyệt Ảnh trước khi vào khu nhà còn nói một câu, bảo Trương San dẫn Thôi Dương đi chữa tai đi, máy trợ thính cũng được, tai nhân tạo cũng được, có thể nghe thấy thì dùng một cái, miễn cho lần sau bị xe đâm chết, não nát ra. Trương San chán nản rồi, cô ấy ngồi xổm bên đường khóc, Thôi Dương chạy đến siêu thị, mua hai chai nước. Cậu ngồi xổm bên cạnh đưa cho cô ấy, Trương San vừa khóc, vừa lau nước mũi, lau xong, mắng Diêu Nguyệt Ảnh là người phụ nữ lạnh lùng, vô tình, nhưng cũng nghe lời cô. Họ nhanh chóng đi bệnh viện một chuyến, Thôi Dương rất miễn cưỡng. Lần đầu tiên giống như một đứa trẻ hờn dỗi, nhưng Trương San bây giờ rất có uy quyền. Cô gọi hai chị của hội sinh viên cùng đi, ba người ép Thôi Dương đến bệnh viện, kiểm tra một hồi, nói rằng thính lực của cậu vẫn chưa mất hoàn toàn, đó là một điều may mắn, cho nên đặt làm một chiếc thiết bị trợ thính riêng cho cậu. Từ cổng bệnh viện đi ra, âm thanh thế giới lập tức tràn vào, nghe có chút chói tai, có chút đáng sợ. Trong nháy mắt, cảm thấy vô cùng nhạy cảm và sợ hãi đối với những âm thanh này. Thôi Dương đứng sững sờ tại chỗ, kinh hoàng nhìn xung quanh, mãi đến khi Trương San đi xa một đoạn, phát hiện có thứ gì đó bị bỏ lại. Cô ấy quay đầu nhìn Thôi Dương. Đi thôi, về cắt hoa quả, bán trà sữa. Ngày tháng vẫn phải tiếp diễn. Cuối tháng 4, cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh được tháo bột. Cô lo lắng đổ mồ hôi, sợ máy cưa cắt vào tay mình. Cô ngồi ở phòng y tế, ngồi trên đùi Cung Trạch Dã, được anh ôm, anh trêu chọc bên tai cô. đừng cựa quậy, tai nạn y tế, bị cưa đứt tay rất nhiều, rất đáng sợ. Chán Diêu Nguyệt Ảnh lấm tấm mồ hôi, cả người căng cứng, môi mím chặt, không dám động đậy. Bác sĩ cười không nói, cưa thạch cao từng chút một, mà giờ khắc này cũng được cưa ra, còn có bụng điền tâm. Sinh mổ ngoài màng bụng, dù sao người giàu sinh con chắc chắn thoải mái hơn người bình thường rất nhiều. Đội ngũ y tế tốt nhất, điều kiện sinh sản tốt nhất, hai nhà đều có mặt, mọi người chờ đợi, long trọng, rực rỡ. Một bé trai giống như cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, non nớt chào đời. Điền Tâm không liên lạc được với Diêu Nguyệt Ảnh lâu rồi, nhưng bản thân cô ấy không tiện đi lại, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại tình bạn. Nhưng lời đề nghị cô ấy đưa cho Cung Trạch Dã chưa bao giờ mất hiệu lực, chỉ cần Trân có thể đi lại, chỉ cần Diêu Nguyệt Ảnh đồng ý, cô ấy có thể mua Diêu Nguyệt Ảnh đặt bên cạnh, nuôi như con gái. Nhưng tình bạn và tình yêu đối với người phụ nữ trẻ mà nói, tình yêu phải được đặt lên hàng đầu. Có lẽ sau khi trải qua vô số thăng trầm, xem nhẹ tình yêu không đáng kể, khi đó tình bạn mới bắt đầu quý giá. Bây giờ Diêu Nguyệt Ảnh không quan tâm cô ấy có nhiều tiền, cô ấy quan tâm đến cô hơn. Bây giờ cô có người nuôi, cô không cần cô ấy. Cô đang đánh cược, cho nên là át chủ bài chưa lật, trước khi chưa phân thắng thua, cô không muốn rút lui. Thậm chí cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chủ nghĩa hưởng thụ, anh dẫn cô đi chơi, bọn họ chơi đùa, quậy phá, say sưa với cuộc sống. Bọn họ mây mưa trên giường, bọn họ du lịch cùng nhau. Bởi vì tuổi trẻ rất ngắn ngủi, tình yêu cũng rất ngắn ngủi, cuộc đời càng ngắn ngủi. Cho nên bọn họ cần phải từ lúc sinh ra đã bắt đầu hưởng thụ trong điều kiện tốt nhất, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả. Trong mỗi khoảnh khắc thoải mái, cô nhìn về phía Cung Trạch Dã, không nói đồng ý, nhưng cô đã biết hoàn toàn trái ngược với cô, một lối sống cực đoan khác, thật ra cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Nhưng không ai biết tại sao cô lại từ bỏ tình bạn khó có được. Sau khi tháo bột ở cánh tay trái, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu hoạt bát hơn, cô trở nên giống như một đứa trẻ. Cuối học kỳ kết thúc, vừa ra khỏi cổng trường, cô liền đi dạo phố với Cung Trạch Dã. Anh xách cặp cho cô đi phía trước, trung tâm thương mại mới mở một cửa hàng bánh ngọt. Tủ kính trưng bày, rất nhiều đồ ăn, khiến cô thèm thuồng. Diêu Nguyệt Ảnh ghé sát tấm kính nhìn, Cung Trạch Dã đứng bên cạnh, đổi cặp sách, đưa tay xoa đầu cô hoàn toàn không nhận ra, mình đặc biệt giống một chú cún con tham ăn bên cạnh chủ nhân, nhìn chằm chằm và chiếc bánh kem bên trong. Sao cứ thích ăn đồ ngọt vậy? À, bởi vì có sữa. Thật ra, cô thích tất cả các loại đồ ăn có liên quan đến mùi sữa, nhưng cơ thể đã phát triển hoàn thiện, uống nhiều sữa như vậy cũng không thấy cao lên được bao nhiêu, nhưng ngực lại hơi to, cũng không biết là do uống sữa hay là do xoa bóp. Cung Trạch Dã ừ một tiếng, xoa đầu cô, gọi nhân viên phục vụ đến. Một lần đóng gói mấy miếng, ghép thành một hình tròn, sau đó mang về nhà. Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu không lâu, còn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu nghỉ mát. Cô và Cung Trạch Dã ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, ăn khuya. Tình tiết, phiêu lưu kỳ quái trong anime chiếu ở phòng khách. Điều này thật ra rất không phù hợp với gương mặt của anh. Cao quý, lóa mắt, không thể với tới, thậm chí có cảm giác không thể khinh nhờn anh. Da anh rất trắng, còn trắng hơn cô, ngồi đó, kẹp từng điếu thuốc hút. Cung Trạch Dã nghiện thuốc lá nặng, phổi cũng sắp bị hun đen rồi. Nhưng chính khuôn mặt ấy, nhìn thế nào cũng không giống người thích xem anime. Anh nên xem phim hình sự, phim kinh dị, anh xem anime, thậm chí còn vẽ, hình ảnh đó cảm giác rất không hài hòa. Nhưng mà cô chưa từng nói ra, chỉ cảm thấy rất tốt, rất đáng yêu. Vòng tròn xã giao cũng không lớn, thật ra người có nhiều hơn nữa, số lần cô tham gia nhiều hơn, người đến, người đi, cũng quen biết 7-8 phần. Diêu Nguyệt Ảnh làm việc và nghỉ ngơi sẽ không quá muộn, chỉ cần quá 12 giờ là sẽ rất mệt, cho nên đôi khi những buổi tụ tập nửa đêm cô không tham gia. Mùa hè, tình yêu của cô đã đến giai đoạn ổn định. Diêu Nguyệt Ảnh nấu xong bữa tối, Cung Trạch Dã nói không về ăn cơm, buổi tối uống rượu. Cô cũng không ăn, dọn xong một bàn ăn thì xách túi ra ngoài. Đến nơi phát hiện có một nhóm người, Trịnh Đan cũng ở đó. Diêu Nguyệt Ảnh biết, gần đây anh rất thích đua xe, cho nên thi đấu với Trịnh Đan, nhưng cô và anh đều không biết Trịnh Đan đã lén đổi động cơ. Bản lĩnh của Cung Trạch Dã có lớn đến đâu, kỹ thuật có tốt đến đâu, có che giấu thực lực đến đâu, nhưng chuyên môn của ai thì người đó sành sỏi là sự thật. Con người không thể nào giỏi đến mức có thể nghe ra được sự khác biệt của động cơ nổ. Khác biệt lớn có thể nghe ra, nhưng khác biệt nhỏ, không phải người có thính giác tuyệt đối thì không thể nghe ra được. Mà Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh đều không phải người cảm âm tốt, chỉ biết hát vu vơ. Anh cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng đã cược thì phải chịu, thua là thua. Cung Trạch Dã đến muộn rồi đấy. Trịnh Đan bưng ly rượu, nhấp một ngụm, đặt ly xuống. Đôi chân thon dài trắng nõn, ngực cũng khá đầy đặn. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Đồng tử Diêu Nguyệt Ảnh co lại, nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Trên đường tắc đường, tôi cũng không thể bay được. Cô đã gặp qua rất nhiều phụ nữ vây quanh anh, không ghen là giả, nhưng vẻ mặt che giấu rất kỹ, không làm ầm ĩ, không có nghĩa là trong lòng không có sóng gió. Vô cùng khó hiểu, dù sao trong nháy mắt, Diêu Nguyệt Ảnh liền nhận ra lãnh địa của mình bị xâm phạm. Trịnh Đan là người tiếp theo, cô ta tuyệt đối là người tiếp theo. Cô ghét tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, ghét cả anh và tên anh và bạn anh, bọn họ uống rượu say khướt, thế nên rất nhiều đêm sau đó, Diêu Nguyệt Ảnh đều mơ thấy cảnh tượng đó, mơ thấy gậy đánh gôn và máy trợ thính dính máu, mơ thấy xe máy bị hỏng và siêu xe cũng bị hỏng. Tiếng xe chói tai, xe máy bị cuốn vào gầm xe, tóe ra tia lửa. Nhưng một giây sau, cô đứng trước mặt rất nhiều người, cởi từng món đồ trên người, dưới ánh nắng chói chang. Lần đầu tiên cũng như vậy, cô chẳng khác gì cô lúc ban đầu. Kỳ lạ nhất chính là từ đó về sau, Diêu Nguyệt Ảnh không chỉ mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó lặp đi lặp lại trong giấc mơ, mà sau đó lại là một giấc mơ khác. Cô mơ thấy mình đang ôm một người đàn ông trong xe, cũng vào mùa hè. Cô đặc biệt dựa dẫm vào anh, nói chúng ta hãy yêu nhau thật tốt. Không biết chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói, khuôn mặt của người đàn ông kia là thứ không nên bị quên lãng nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù là trong mơ hay là khi tỉnh dậy, gương mặt ấy vẫn luôn là một màn xương đen. Cô quên mất gương mặt ấy, nhưng cô không quên được tên của anh. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã, em không cần sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít ra nên có một chút. Đúng vậy, em đã nói, dùng nhân sinh để trao đổi, nhưng cậu ấy cũng dùng nhân sinh trao đổi với anh sao? Được, trả lại cho anh. Chị Diêu của chúng ta hôm nay sao lại không vui thế? Cười cho mấy anh em chúng tôi xem nào. Vũ trường dưới lầu ồn ào, náo nhiệt, hai gã đầu chọc người Mỹ đang gọi món. Uông Tuấn Hy luôn rất khôn vặt. Ngoại trừ Cung Trạch Dã, có thể khiến hắn ta ngoan ngoãn nghe lời, còn lại bất kỳ ai, anh ta cũng không thật lòng. Người tinh danh quan sát một chút là biết, Diêu Nguyệt Ảnh từ lúc bước vào cửa đã không vui. Mặt nặng mày nhẹ, nói muốn uống rượu nên đến đây. Kết quả lại bày ra vẻ mặt khó chịu cho mấy anh em xem. Khí chất của bà Hoàng được thể hiện rõ ràng, cũng không có cách nào làm gì được cô, chỉ trêu chọc hai câu, nói sao mặt cô lại khó đăm đăm vậy. Anh nhìn tôi giống như đang bán rẻ nụ cười sao? Cô hỏi hắn ta, người đàn ông bên cạnh lười biếng dựa vào, cánh tay khoác lên sofa của cô, dựa vào nhau, cười nhạo một tiếng. Uông Tuấn Hy lập tức ngoan ngoãn, nói hắn ta chỉ nói đùa. Trong bữa tiệc rượu, bọn họ nói rất nhiều chuyện, Trịnh Đan cũng không ngồi xa, cách một người, vừa vặn là khoảng cách cũng ly. Bọn họ nói chuyện đua xe, sau đó lại nói với một người khác, chuyện mấy ngày nữa, bao du thuyền đi Bắc Cực. Trịnh Đan cũng đi, tất cả mọi người đều rất hào hứng. Dù sao mùa hè quá nóng, vừa ra khỏi cửa đã nóng bức khó chịu. Biện pháp tốt nhất đối phó với tâm trạng này chính là trải nghiệm cái lạnh cực đoan một chút, giống như tâm trạng mùa đông đi du lịch các nước Đông Nam Á. Diêu Nguyệt Ảnh uống hai chén, chưa ăn tối, đã thấy hơi nóng người. Cô nghe thấy có người gọi tên Cung Trạch Dã, giọng chói tai, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào dưới lầu, cảm giác bực bội, khó chịu vẫn còn âm ỉ. Cô xách túi đứng dậy, định đi vệ sinh rửa mặt, vừa ra khỏi cửa không lâu, một cô gái khác cũng đi theo ra ngoài. Sự đấu tranh nội tâm gay gắt của phụ nữ, đàn ông thường không để ý, cũng không nhận ra được. Cô vào toilet, xử lý cảm xúc, rửa mặt nước lạnh. Vài lọn tóc ướt đẫm, dính bên trán, cô vén ra sau tai. Vừa bước ra ngoài, gió điều hòa lạnh lẽo, phả vào mặt. Hành lang sáng trưng, ánh đèn hiện đại. Tiểu Vũ dựa vào tường, cười nhạt, trông như đang chờ đợi để bắt đầu căn nhăn. Lòng dạ cô rộng thật đấy, tôi cứ tưởng gọi tên là trường hợp đặc biệt của cô, xem ra không phải. Cô ta nói, bọn họ thân thiết lắm, hôm nay gọi tên, ngày mai có thể lên giường. Dù sao cũng là cung trạch dã, người trong giới đều biết, bạn gái 3 tháng thay một lần. Nhưng 2 năm nay, hình như anh thay đổi rồi, Trình Hân 1 năm, cô 1 năm, xem ra tốt nghiệp đại học rồi, đàn ông mà, cuối cùng cũng biết quay đầu. Này, đừng phớt lờ tôi chứ. Diêu Nguyệt Ảnh coi như không thấy, bước ngang qua mặt cô ta. Tiểu Vũ bị lờ đi, tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy bám theo sau lưng cô, lại tiếp tục cằn nhằn, quyết tâm chọc tức cô. Dáng người của Trịnh Đan không tệ, kém tôi một chút, nhưng bọn họ cũng rất xứng đôi. Cô không thấy sao, trai tài gái sắc, cô vóc dáng quá thấp. Mặt thì khó đăm đăm, lại không biết dỗ dành người khác, miệng thì chẳng nói được lời nào hay ho. Thật ra, người trong hội của chúng tôi đều thấy cô rất vô nghĩa đấy. Ai cũng thích người hòa đồng, ngay cả Trình Hân cũng làm được, nhưng cô thật sự kém xa. Một khúc gỗ làm người ta phát bực. Cũng không giống người phụ nữ biết điều, cung trạch dã gặp miếng xương sườn như cô cả năm trời, cũng thật kỳ lạ, chắc là bị bỏ bùa rồi. Cô ở Thái Lan có cầu thần không đấy? Tiểu Vũ bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói. Người phía trước không đáp lại nửa lời, cho đến khi họ đi qua một nhóm người khác, đến một góc khuất. Tiểu Vũ khẽ mím môi, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự đau đớn và sợ hãi. Trong nháy mắt, cô ta bị Diêu Nguyệt Ảnh đẩy vào tường, một tay nắm tóc. Tiểu Vũ bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, da đầu đau nhói, cổ mảnh khảnh bị khóa chặt, lực đạo ngày càng tăng. Mặt cô ta đỏ lên, khó thở, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh. Tay phải đang bị thương mà còn ôm đồm hết mọi việc, sức lực và vận động không phải chuyện đùa đâu. Cô hình như rất đắc ý nhỉ? Nhưng nói nhiều như vậy có liên quan gì đến cô, liên quan quái gì đến cô hả? Hành động bất ngờ, tóc đen vén sau tai rơi xuống, che khuất đuôi lông mày. Tiểu Vũ ngẩng đầu, bị ép nhìn thẳng vào mắt cô. Đồng tử run rẩy, lông mày nhíu chặt. Diêu Nguyệt Ảnh nói chậm rãi, giọng điệu khiến cô ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, khó khăn. Mặt càng lúc càng tím tái. Cô nói, lên thì lên, cho dù lên giường thì đó cũng là chuyện của tôi, không đến lượt cô xen vào. Cô lắm mồm nửa ngày, tôi không để ý là nể mặt cô, không phải để cô được nước lấn tới. Đừng chọc tôi, bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt. Tay trên cổ siết chặt thêm, mắt Tiểu Vũ ngấn nước, vội vàng gật đầu lia lịa. Lúc này cô mới buông tay ra. Diêu Nguyệt Ảnh chỉnh lại quần áo, quay trở lại. Cô ta dựa vào tường, ho một hồi. Bên cạnh, cửa phòng vừa mở ra, vài người đàn ông trung niên bước ra. Mùa hè, cô ta mặc váy ngắn, áo hở tay, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Vừa trắng trẻo, mắt còn ngấn nước, nhìn rất ngoan ngoãn. Mấy người đàn ông nháy mắt với nhau, chạy đến vây quanh bắt chuyện. Diêu Nguyệt Ảnh đi về phía cuối hành lang, sắp khuất dạng ở góc rẽ. Tiểu Vũ hốt hoảng vội vàng gọi với theo. Diêu Nguyệt Ảnh, Diêu Nguyệt Ảnh, a, Diêu Nguyệt Ảnh, quay lại mau. Tay cô ta bị một người đàn ông giữ chặt, kéo vào phòng, nước mắt lớn hơn hạt đậu lăn dài trên má. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng gọi được người quay lại. Cùng lúc đó, ở đầu hành lang bên kia, một nam sinh ôm hộp nhựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, ngó nghiêng xung quanh. Vì trường học nghỉ hè nên không thể bán hàng, may mà cậu đã liên hệ với nhiều cửa hàng nên lấy được giá xỉ. Cậu còn kiêm luôn giao hàng, kiếm thêm chút giá chênh lệch, tiện thể bán thêm hoa quả cắt sẵn. Diêu Nguyệt Ảnh, Diêu Nguyệt Ảnh, cái tên hơi khó đọc, cũng khó gần giống như người. Cậu luôn đeo máy trợ thính để thích nghi với mọi âm thanh, nhưng ở nơi này so với đường phố hỗn loạn còn khủng khiếp hơn. Cậu vẫn đeo khăn lông trên vai, chuyển hoa quả từ xe tải nhỏ vào phòng. Mùa hè oi bức, không có gì lạ. Đây là chuyến cuối cùng, cậu tình cờ nghe thấy cái tên khá quen thuộc. Siêu Nguyệt Ảnh. 4-5 bảo vệ dưới lầu chạy lên, chen chúc ở cửa phòng, nói cô gái vừa rồi cũng là khách, lại còn là khách VIP. May mà người đàn ông kia khá khôn khéo, đến đây vài lần, biết mức độ chi tiêu của khách VIP, bèn sờ mũi, nói là hiểu lầm. Tiểu Vũ níu lấy Diêu Nguyệt Ảnh không buông, nước mắt giàn giụa. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến, cô ta liền thừa cơ thoát khỏi mấy người đàn ông kia, chạy về tố cáo. Thôi Dương xách hộp nhựa đến, cậu gọi bảo vệ lên, rồi kéo Diêu Nguyệt Ảnh sang một bên, muốn nói cô đừng xen vào chuyện của người khác, sao lần nào cũng thấy cô ở trong những tình huống như thế này. Trước đó, máy massage chưa được mang ra ngoài, vẫn nằm bụi bặm trong nhà. Cậu do dự một chút, nghĩ khó có lúc gặp mặt một lần, nếu không nói chuyện thì phí. Cậu sờ túi quần, rồi vỗ trán. À, điện thoại để ở trên xe tải nhỏ. Thôi Dương, tôi không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cậu cứ làm việc của cậu đi. Nghe thấy tiếng nói qua máy trợ thính, cậu hơi sững sờ, tay chùi chùi vào vạt áo, gật đầu tỏ vẻ thoải mái, rồi xoay người đi xuống lầu. Bóng cậu khuất dạng ở góc hành lang. Trong hành lang, một bóng người đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Diêu Nguyệt Ảnh hồn nhiên không biết, đang định quay lại, thì bên tai phả một hơi thở nóng hổi. Người đàn ông cúi xuống, nồng nặc mùi rượu, giọng nói chắc nịch. Cậu ta thích em. Diêu Nguyệt Ảnh dùng mình, giật nảy mình như con mèo sù lông, mở to mắt, nhìn ra sau. Bắt gặp ánh mắt say lờ của Cung Trạch Dã, cô vừa xoay người lại, anh liền siết chặt cánh tay, ghì lấy cô. Diêu Nguyệt Ảnh bị anh ghì đến nghẹt thở, hỏi Cung Trạch Dã anh đang nói linh tinh gì vậy. Anh cười không ngừng, ôm cô, rồi xoa đầu cô nói. Về ngủ thôi. Thật kỳ lạ, ngày hôm đó, mãi sau này cô không thể lý giải được trực giác như thú hoang của Cung Trạch Dã, mà trực giác của cô đã mách bảo ngay từ khoảnh khắc bước vào cửa. Còn về Thôi Dương, không thể nào hiểu được, cũng không thể mượn điện thoại của cô để kể về tình hình kinh doanh của tiệm trái cây cắt sẵn. Diêu Nguyệt Ảnh được Cung Trạch Dã dẫn xuống lầu, đứng ở bên đường chờ taxi. Đêm oi bức, nóng nực, lên xe, cô nhận được một nắm kẹo cao su. Cung Trạch Dã nói bọn họ phải đi tiếp thêm tăng nữa. Ánh đèn đường hắt vào cửa sổ xe. Khi cô rời đi, nụ cười trên mặt người đàn ông đứng bên đường biến mất. Tàn thuốc cháy dở dưới chân anh. Em thấy mọi người đang xa lánh em, thật ra mọi người đều không thích em. Em ở đây, mọi người uống rượu không thoải mái, phải không? Bọn họ bảo anh đến đuổi em đi hay là Trịnh Đan. Nếu em làm phiền mọi người, thật ra có thể nói thẳng với em. Đêm khuya, trên xe, cảm xúc của cô chìm xuống, ủ rũ trở về nhà. Một bàn rau trộn, tin nhắn vừa gửi đi, lại vội vàng thu hồi. Cô cảm thấy mình như người đàn bà hờn dỗi, tâm trạng bất ổn. Sau khi thu hồi tin nhắn vài lần, Diêu Nguyệt Ảnh ném điện thoại lên giường, bực bội, cởi đồ vào phòng tắm. Lúc nhắm mắt, phố xá nóng bức, đêm không trăng, xe chạy chậm chạp. Ở nơi cô không thể chạm tới, một vở kịch đang yên lặng diễn ra. Chiếc xe tải nhỏ dừng ở chợ đầu mối hoa quả, cách đó không xa. Chàng trai đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cau mày. Mồ hôi lăn dài trên trán, cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng không rõ vì sao. Cậu chỉ biết dùng khăn lông trên vai, lau đi lau lại. Một tấm bạt phủ kín chiếc xe tải nhỏ, cậu lái xe máy ra ngoài. Hai chiếc xe thể thao đậu bên đường, bấm còi inh ỏi. Âm thanh qua máy trợ thính, đặc biệt chói tai. Cậu dừng xe, nhìn về phía trước. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, chiếc xe thể thao tắt máy từ lúc nào, nằm im lìm trong bóng tối, nhưng dường như lại rất lịch sự, kiên nhẫn chờ đợi. Cửa kính xe hạ xuống, cánh tay người đàn ông vươn ra, lọt vào ánh đèn đường, chậm chạp, ngoắc tay về phía cậu, ra hiệu, cậu đi qua. Chỉ một hành động như vậy, Thôi Dương hơi biến sắc, cảnh giác khởi động xe máy. Cậu giả vờ như không thấy, lái xe vòng qua, đi về hướng ngược lại. Chiếc xe im lặng một lát, rồi lập tức khởi động, quay đầu, tiếng động cơ gầm rú như muốn xé toạc không khí. Chiếc xe thể thao bám sát phía sau, không ai dám lên xe của Cung Trạch Dã là có lý do. Trịnh Đan ngồi ghế phụ, thậm chí còn không nhìn thấy đuôi xe. Sáng sớm, đường vắng người, cô ta trợn tròn mắt, lòng ghen tị sôi sục. Con đường rộng lớn bỗng chốc biến thành đường đua, đuổi kịp xe hai bánh rất dễ dàng. Thôi Dương lái xe chưa được bao xa, âm thanh từ máy trợ thính ngày càng gần. Cậu siết chặt tay ga, đến một góc khuất, bỏ xe máy, chạy vào trong ngõ, nhanh như chớp. Chiếc xe thể thao lao thẳng vào xe máy của cậu, kéo lê nó trên đường, tóe lửa. Cậu suýt nữa thì bị cán, ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trên đường phố. Lúc này chân ga mới được thả ra, dầm một tiếng, chiếc xe đâm vào bức tường xi măng bên ngoài, tòa nhà cao tầng. Hai chiếc xe đè thành một đống, nát bét. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Từ trên lầu, góc phố, người ta đổ ra xem. Người đàn ông kia coi như không có chuyện gì, đạp tung cửa xe méo mó, phủi bụi trên đầu gối, chậm rãi bước về phía cậu. Thôi Dương nhận ra anh, cậu đã nhìn thấy anh bế Diêu Nguyệt Ảnh lên như bế một đứa trẻ từ phía xa bên kia đường. Cậu cẩn thận quan sát anh, thân thể theo bản năng lùi dần về phía sau. Không khí oi bức bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, cậu nhận ra đối phương không có thiện cảm với mình. Ánh mắt đó nhìn cậu từ trên cao xuống, cậu thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt đó như một con muỗi hoặc mẩu sắt vụn. Cậu chạy cái gì? Anh hỏi cậu. Thôi Dương mím môi không nói, vội vàng lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho anh. Màn hình vừa sáng lên, điện thoại đã bị giật mất, ném ra phía sau. Màn hình vẫn sáng như một ngôi sao băng buồn cười. Cậu không biết, cậu thật sự không biết, đầu óc rối bời. Thừa nhận là có để ý, nhưng nếu nói đó là thích và yêu, có phải hơi... Thôi Dương lạnh hai cú đấm vào khóe miệng và bụng. Cậu chưa từng đánh nhau, hồi nhỏ có bị trêu chọc. Khi bị cậu phát hiện, có người đã đánh nhau thay cậu, nhưng lực đạo khi đó so với bây giờ nhẹ nhàng như trò đùa của trẻ con. Đám bạn kia đuổi theo, trong xe, không ai xuống xe, từng ánh mắt rơi vào người cậu. Cậu thấy bọn họ trao đổi, bàn xem lúc này nên đi đâu chơi. Chớp mắt một cái, bên cạnh là sân đánh gôn, bọn họ nói nơi này là nơi Điền Tâm kết hôn. Cậu không quen biết bất cứ ai, người duy nhất có liên quan chỉ là Diêu Nguyệt Ảnh. Thậm chí ở hành lang cũng không nói thêm hai câu. Cậu cảm thấy rất phẫn nộ, có cảm giác bất lực khi bị hiểu lầm. Tôi không thích cô ấy, tai bay vạ gió. Các người không nói lý lẽ, tôi cần điện thoại của tôi. Cậu ra hiệu bằng tay, tỏ vẻ đây là cách duy nhất có thể giao tiếp với bọn họ. Di động bị nứt, đã sớm rơi ở góc nào đó của con hẻm nhỏ, không ai để ý. Bị đẩy lưng, cậu cứ thế đi về phía trước, len lỏi dưới đám đông túm tụm, đi tới bên cạnh sân bóng. Thôi Dương bị xét xử, lý do xét xử là cậu mơ tưởng tới một cô gái. Cậu mơ tưởng tới Diêu Nguyệt Ảnh. Nguyên văn người đàn ông kia nói là như vậy. Anh nói, sao mày dám? Sao mày dám dùng ánh mắt chờ mong cô ấy, nói thêm vài câu nhìn cô ấy? Mày thích nghe giọng của cô ấy sao? Thậm chí, mày còn nghĩ tới việc cô ấy rên rỉ, đúng không? Dù sao cũng là đàn ông. Thôi Dương rất phẫn nộ, sự phẫn nộ của cậu cứ thế hao mòn dưới khí thế bức bách đáng sợ của người đàn ông kia, tan biến như cát bụi. 2 giờ sáng, cậu bị dẫm dưới chân, động tác đánh gôn rất chuẩn. Ngồi phía sau đài phát bóng là bạn bè của anh, vừa xem vừa cười. 2 giờ sáng, lại có người đột nhiên xông vào, ở cách đó không xa, mang dép lê, áo ngủ cũng chưa kịp thay. Trong vòng bạn bè, có người đăng 2 bức ảnh, nói chạch lại gặp tai nạn xe cộ. Đây là chiếc xe hư hỏng thứ mấy rồi, đếm cũng không hết. Có người hỏi bằng lái xe của anh đâu rồi, những người phía dưới cười không ngớt. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn qua điện thoại, rất nhanh đã nhận ra đó là xe máy của Thôi Dương. Tâm trạng cô trùng xuống, vội vàng gọi điện thoại, nhưng không gọi được. Mãi đến khi cô gọi cho người khác, hỏi một loạt người, cuối cùng cũng biết địa điểm. Trên đường đi, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô chạy như bay đến chỗ phát bóng của bọn họ. Liếc mắt một cái, đã thấy rõ trên ghế sofa phía sau bày rất nhiều rượu, còn có đồ ăn khuya. Uông Tuấn Hy, họ hàng xa của hắn ta đều ở đây, bao gồm cả Tiểu Vũ và Trịnh Đan. Còn bạn trai cô để ý, đang cầm một cây gậy đánh gôn nặng nề, tư thế vung gậy, khá thành thạo. Một tiếng vang nặng nề, ầm. Tiếng chuông, tiếng cười, tiếng cụng ly, từng đợt gió lạnh, bao trùm như thủy triều. Cú đánh này đánh thức hai người, một là Thôi Dương, một người là cô. Đầu cậu đau như bố bổ, trong đầu vang lên một tiếng kêu dài trống rỗng. Ánh sáng trên khán đài chớp tắt liên tục, giống hệt ở nhà, lúc sáng lúc tối. Chiếu sáng một khoảng nhỏ, chói rọi cuộc đời cậu, cho đến khi có người dùng khăn lau sạch nó. Cậu hít một hơi, khoa tay múa chân, muốn nói với cô, thật ra anh nói không sai, có thể tôi thật sự... Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã! Một tiếng thét lớn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Người phụ nữ thấp bé, mặc áo ngủ, cầm túi sách, tóc đen rối bù, mặt mày giận dữ, siết chặt nắm đấm, sải bước đến. Người đàn ông bị gọi tên có vẻ rất bất ngờ. Anh bật cười ra tiếng, hất cằm, ngồi xuống lấy tai nghe dính máu. Sau đó đứng dậy, chậm rãi, giống như một kẻ si tình, khao khát được ôm bạn gái, giang hai tay về phía người phụ nữ. Tim cô nghẹn lại, áy náy và phẫn nộ, lập tức chiếm cứ tâm trí, chi phối tất cả. Cô chán ghét, cô phẫn nộ, niềm tin của cô cũng theo cú đánh này, tan thành tro bụi. Gió thổi, làm cơ thể run rẩy rồi biến mất. Cô cần một lý do hợp lý, nếu không cô muốn xé nát mọi thứ trước mắt, xé nát tất cả. Riêng Nguyệt Ảnh như một quả bom đang châm ngòi, ngẩng đầu giận dữ. Ngón tay chỉ vào Thôi Dương nằm trên mặt đất, đầu đầy máu, hỏi anh. Lý do? Ừ, cậu ta thích em. Chỉ thế thôi. Chứ sao nữa? Anh cười, giả vờ ôm cô, muốn xoa dịu bầu không khí. Nhưng không ngờ người trước mặt né tránh, vẻ mặt Cung Trạch Dã lập tức lạnh xuống. Siêu Nguyệt Ảnh nhìn mấy cô gái phía sau, bắt chéo chân. Bên chân giày cao gót, rơi xuống rất nhiều, vô số vỏ hạt dưa, rượu cũng uống hơn nửa ly. Nhiều người như vậy, không ai ngăn cản. Cô cười, gật đầu, dường như trong phút chốc, tỉnh táo lại. Vén tóc dài lên, xắn tay áo, cầm cây gậy anh đã dùng, chỉ vào các cô gái nói. Vậy bọn họ cũng thích anh. Tương tự, cô cũng có thể đối xử như vậy, đúng không? Tùy em. Bàn tay mở ra, không có ai ôm lấy. Cung Trạch Dã thò tay vào túi quần, tìm thuốc lá, khuôn mặt nhạt nhòa. Siêu Nguyệt Ảnh cầm gậy gôn, xoay người lại, bước vài bước đến gần, giơ tay lên, hung hăng gõ lên bàn một cái. Mặt bàn thủy tinh vỡ tan, Uông Tuấn Hy mang dép lê, nhảy lên ghế sofa. Ngay sau đó cú đánh thứ hai nhắm vào hắn ta. Này này, đừng làm hại đến tôi chỉ xem thôi mà. Á, mẹ kiếp. Hắn ta nghiến răng kêu đau, cây gậy gôn sửa qua tai, làm sưng nửa khuôn mặt. Tai chảy máu ra ngoài, vẻ mặt cợt nhả biến mất, không còn chút gì. Người đàn ông họ hàng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, xoay người trốn về phía sofa. Cú đánh không trúng, cô lại đánh sang bên cạnh. Tiểu Vũ hét lên thảm thiết, co rúm người lại, tấm lưng trắng nõn, bị đánh xanh xao. Ngay sau đó đến lượt Trịnh Đan, cô ta mặc váy bó sát, chạy không thoát, chỉ vài bước đã bị Diêu Nguyệt Ảnh đuổi kịp, đánh vào chân, ngã xuống đất. Cảnh tượng hỗn loạn, dép bông vương vãi trên đất, cô hung dữ, giơ gậy lên như muốn giết chết từng người một. Người đàn ông chạy trước đó, nhanh chóng tiến lại gần. Giờ cây gậy gôn của Diêu Nguyệt Ảnh muốn vứt đi, nhưng cô nắm quá chặt, cứ thế kéo một đoạn, cô mới buông tay, sau đó đứng dậy, xô vào Cung Trạch Dã. Toàn bộ quá trình, anh đều cười, đứng tại chỗ, nhìn cô nổi điên, vừa châm thuốc lá, phả khói ra, ngay sau đó, một nắm đấm bất ngờ, vung thẳng vào mặt anh. Đó không phải là một cái tát, mà là một cú đấm, tấn công đầy uy lực. Cú đấm mạnh mẽ, thậm chí còn vương chút hương thơm sau khi cô tắm rửa. Mặt người đàn ông nghiêng sang một bên, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngay sau đó anh cau mày, ngón tay cái chậm rãi, xoa khóe miệng, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi cô. Vì sao? Bởi vì anh làm sai rồi. Diêu Nguyệt Ảnh không ngẩng đầu, cô ngồi xuống, nhặt túi sách, kéo khóa, vội vàng tìm kiếm một hồi, lấy ra một tấm danh thiếp, kẹp ở lớp trong cùng. Cô nói rất nhanh, nói công trạch giã, có phải từ trước đến nay chưa từng có ai nói với anh là anh làm sai rồi hay không? Cũng đúng, không ai dám nói những lời này với anh. Mẹ kiếp, cô điên rồi, cô dám đánh trạch. Uông Tuấn Hy bịt tai cầm máu ở phía sau, trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng Diêu Nguyệt Ảnh điên rồi, thật sự điên rồi. Nhưng cô không có tâm trí cãi lại bọn họ, cầm điện thoại di động, loay hoay bên cạnh Thôi Dương. Chàng trai nằm trên đất, mặt trắng bệch, máu dần dần lan rộng. Cậu bất tỉnh, Diêu Nguyệt Ảnh không dám di chuyển cơ thể cậu, sợ gây ra chấn thương lần thứ hai. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tay vẫn run rẩy, lòng bàn tay dính máu. Sau khi điện thoại kết nối, vẻ mặt cô thay đổi, siết chặt di động nói. Anh hứa, anh giúp tôi một việc. Ừ, nơi này là ở đâu nhỉ? Đầu óc cô rối bời, tay vén tóc lên, đầu ngón tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại địa chỉ cụ thể ở đây. Máu thấm ướt trán và tóc cô, sau đó vừa thốt ra mấy chữ, nói nơi Điền Tâm kết hôn. Di động liền bị người phía sau giật lấy. Em đang gọi điện thoại cho ai vậy? Hứa Học Bác. Ngón cái và ngón trỏ của anh kẹp một góc điện thoại di động, giơ cao. Diêu Nguyệt Ảnh nhón chân giơ tay lên, khoảng cách không thể với tới. Điện thoại vẫn đang kết nối, anh nhìn chằm chằm màn hình, lại nhìn xuống cô, bực tức ném điện thoại xuống đất. Động tác của người đàn ông rất mạnh, cánh tay nổi gân xanh, sau khi ném xong, liền nắm tóc sau gáy cô, kéo ra phía trước. Cổ Diêu Nguyệt Ảnh cứng đờ, bị ép ngẩng đầu. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tức giận của Cung Trạch Dã. Lồng ngực anh phập phồng, dữ dội trước mắt cô. Bàn tay nắm cổ nâng lên, cô mất đi khả năng hít thở, huyệt thái dương cũng nổi gân xanh, cả khuôn mặt đỏ bừng. Người trên ghế sofa liên tục kêu la, Tiểu Vũ lại bắt đầu khóc. Uông Tuấn Hy hét lên Diêu Nguyệt Ảnh điên rồi, cậu ấy là ai? Là Cung Trạch Dã đấy, cô không muốn sống nữa sao? Ai đáng để em che chở như vậy, hả? Xem ra một gậy còn chưa đủ, em cứ nói đi. Một đấm này anh sẽ đòi lại gấp 10 lần trên người cậu ta. Anh bóp cổ cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Hai chân Diêu Nguyệt Ảnh lơ lửng giữa không trung, bị kéo về phía sofa hai bước. Ngay sau đó, cả người cô như con búp bê rơi xuống. Lưng đập vào thành ghế sofa, vừa ngã xuống, Uông Tuấn Hy lập tức hiểu ý, một tay bịt tai, một tay giữ chặt Diêu Nguyệt Ảnh. Cung Trạch Dã nhìn chằm chằm cô, dừng lại 2 giây, bắt đầu tìm cây gậy gôn, không biết bị vứt đi đâu, ánh mắt rất đáng sợ. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức cảnh giác, cả người run lên. Cô cố hết sức thoát khỏi sự khống chế của Uông Tuấn Hy, mà Trịnh Đan vừa rồi chật vật, lúc này đã chắn trước mặt cô. Hai cái tát, một cái đánh thay cho chính cô ta, một cái đánh thay cho Cung Trạch Dã. Cô ta nói, cô không xứng, cô thật sự không xứng. Nếu là tôi, thấy anh ấy vì tôi mà đua xe trên đường cái, trái tim tôi cả đời này đều thuộc về anh ấy. Hai má nóng rát đau đớn, miệng Diêu Nguyệt Ảnh rướm máu, đầu bị đánh nghiêng sang một bên. Cô nhìn chăm chú lên trên, ánh mắt bừng bừng lửa giận, rất nhanh phun ra một ngụm máu lên mặt cô ta. Ngay sau đó cắn vào má phải của Uông Tuấn Hy. Tai Uông Tuấn Hy không ngừng chảy máu, mặt cũng sưng phù như đầu heo, cổ họng toàn là máu. Diêu Nguyệt Ảnh cắn mạnh một cái, hắn ta kêu lên như heo bị chọc tiết, buông tay ra. Diêu Nguyệt Ảnh được thả tự do, liền nắm chặt tóc Trịnh Đan đập xuống đầu gối. Cô ta nhanh chóng bịt mũi, nhưng vẫn không may gặp tai ương. Máu mũi phun ra ngoài, nhưng cô căn bản không để ý đến cô ta. Cô là ai? Tôi quen cô sao? Dép lê không cánh mà bay, chân trần cô dẫm lên bàn, đứng dậy nhảy xuống như một con mèo chạy trốn, lao về phía người đàn ông phía trước. Mưa rơi càng lúc càng lớn, sấm chớp, tiếng sấm ầm ầm như trời đất đang nổi giận gào thét. Đó là một cuộc tụ tập vô cùng long trọng khiến người ta phải sững sờ. Mấy năm sau đó, vẫn được không ít người nhắc đến, không có hình ảnh của cô xuất hiện, chỉ có một vài bức ảnh chụp hiện trường, nhưng có thể thấy không có chỗ nào lành lặn, cho nên khiến rất nhiều người tò mò. Có người nhớ rõ hồi lớp 11 hay 12 gì đó, nhóm người bọn họ đi massage chân, có nhân viên gọt mỏng gót chân cung trạch dã. Kết quả trong vòng một tuần, anh tìm rất nhiều người gây sự, tính tình cáu bẳn, mặt mày lạnh tanh rất lâu. Cho nên Diêu Nguyệt Ảnh được đồn thổi rất ly kỳ, nói năm ngoái cô một mình khiến hai đại nữ thần bất hòa. Một người trong đó rời đi vĩnh viễn, một người khác kết hôn. Nếu không, sẽ không thanh lọc máu mới vào. Kết quả, năm thứ hai cô lại làm tiếp, đánh tất cả mọi người, thậm chí cả cung trạch dã cũng đánh, nói cô cắn anh, đánh anh, đâm anh mấy nhát. Cô trong vòng bạn bè bị đồn thổi thành đủ loại phiên bản khác nhau, duy nhất không thay đổi chính là hình tượng ác nữ. Cô bị rất nhiều phụ nữ mắng chửi, nói cô không biết điều, nói cô không biết tốt xấu, nói cô đê tiện, nói cô không xứng, nói cô có phúc mà không biết hưởng. Có xứng hay không, dù sao chuyện này chỉ có người quan tâm vị trí này mới để ý. Cho dù không xứng, nhưng cung trạch dã chắc chắn tức giận với cô nhất. Vì sao? Bởi vì cô một mình thoải mái, không quan tâm đến ai. Bởi vì cô không có bạn bè, bởi vì cô mặt dày, bởi vì cô dám làm. Mạng sống chỉ có một, vậy cứ đâm đi, không đâm là đồ hèn nhát. Theo lý thuyết, trước khi chia tay đã định sẵn, cô phải làm theo quá trình bị người trong hội châm chọc mỉa mai, trêu cợt một trận, sau đó bị giáng một đòn không thương tiếc, bảo anh chưa từng yêu cô, cút đi, không thích cô. Vì vậy, đóa hoa yêu kiều được tình yêu tươi tắn, từ đó mất đi ánh sáng, nhanh chóng khô héo. Mỗi một nhiệm vụ đều như vậy. Nhưng mà cô cũng không phải là nói không yêu, cũng không phải ngang ngược nói. Bà đây cũng không yêu anh không làm em tổn thương được. Anh muốn làm gì thì làm. Cô vẫn để ý những điều này, nhưng tất cả những điều này đối với anh và cô mà nói, quá trình cố định này vào buổi tối hôm đó hoàn toàn không quan trọng nữa. Bởi vì sự chiếm hữu và phẫn nộ của hai bên che khuất lẫn nhau, che khuất vẻ ngoài hào nhoáng, chỉ còn gai nhọn và mạch máu, không thể dung hòa, không còn sức lực để nhớ lại quá khứ tan vỡ. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên đến nay người đàn ông kia không hoàn toàn ở vị thế cao, bởi vì anh không thể kiểm soát được cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 32 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện hôm nay rất là hay đúng không ạ? Và các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.